Duyên Hề, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nương biết đây là Thủy Dạng Hề ý bảo nàng thả Thủy Dạng Tình liền giúp đỡ nhị phu nhân đứng lên mà đi. Trương Thái Y, thật vất vả đem khí trong, lồng ngực tề tựu Thủy Dạng Hề có chút lực bất tòng tâm kêu lên. Ta nhớ, rõ người đã nói, độc này, mười mấy năm trước xuất hiện là lần đầu tiên hiện. Tại, là lần thứ hai, trong ý nghĩ đã không ngừng mà tìm tòi tin tức. Hắn nói qua, mười mấy năm trước, hắn đối với độc này. Thúc thủ vô sách, bó tay không có cách giải quyết, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Người chúng độc rời đi, người chúng độc trong miệng hắn, có phải là nương của Thủy Dạng Hề, Mộc Tư Khê, nhớ lại cuộc nói chuyện của hắn với Thanh Hộ Pháp, trong rừng hoa đào Thủy Dạng Hề cho mày nhẹ nhẹ, nói như vậy, Mộc Tư Khê phải là chủ thượng của hắn, chủ thượng trước đây trong miệng Thanh Hộ Pháp. Này, đến, tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao, Mộc Tư Khê và tổ chức thần bí của Nam Cung Ngự Cảnh có quan hệ? Đúng vậy, Trương Thái Y nhẹ giọng đáp, nhìn trong mặt mày khó nén mỏi mệt của nàng lộ ra nhiều điểm quật cường. Hắn biết nếu nàng không hiểu rõ ràng, thì sẽ không dừng tay. Như ngươi, suy nghĩ, nếu là nương của ngươi thật sự là chúng độc này mà chết, nàng liền là chủ thượng của ta, khó trách cái chết của nàng cùng người trong cung có quan hệ thân phận như thế, cùng Hoàng Cung sao thoát được can hệ. Lúc này, đã gần đến buổi trưa, ánh nắng mang theo ấm áp xuyên qua cửa sổ vào phòng, chiếu sáng ở trên người, hơi nóng làm người ta có chút khó chịu. Thủy Dạng Hề thấy chính mình có chút mồ hôi, có chút dính, làm cho người ta không thoải mái lắm, đang muốn nói cái gì đó, đã thấy Tống Nương mỗi tay bưng một cái bát vào, theo sau là Đông Ly Hạo, trong tay hắn còn bưng một cái đĩa, đi đến, Tống Nương đặt cái bát trong tay lên chiếc bàn ngay cạnh Thủy Dạng Hề, trong chén nóng hôi hổi, một chén là thuốc nước đen tuyền, một chén là cháo hạt sen bát bảo. Tống Nương dùng thìa khuấy khuấy cháo cho đến khi ấm áp, mới từng thìa bón cho Thủy Dạng Hề. Thủy Dạng Hề ăn mấy miếng, liền đoạt được thìa tự chính mình ăn, đợi ăn xong chén cháo, nàng rất phối hợp đem bát nước thuốc kia uống một hơi cạn sạch, dược cực đắng, đắng đến lỗi có thể làm cho nàng đem tất cả gì đó trong bụng đều ói ra. Tống Nương thấy thế chạy nhanh lấy mứt quả trong đĩa của Đông Ly Hạo bỏ vào miệng của Thủy Dạng Hề, thế này mới giải đi vị đắng khó chịu của nước thuốc. Thủy Dạng Hề cảm kích nhìn liếc mắt Tống Nương một cái, cũng không biết bắt đầu khi nào Tống Nương đã là nha hoàn bên người nàng, rồi nhanh chóng thành chi kỳ của nàng. Nghĩ như vậy, bất giác nở nụ cười nhẹ. Tỷ tỷ, Đông Ly Hạo khẽ gọi một tiếng, hắn mới rời đi mới được mấy ngày, tỷ tỷ đã gặp đại kiếp nạn nguy hiểm như thế. Trong lòng tràn đầy tự trách cùng khổ sở, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng, cảm thấy chính mình tới không đúng thời điểm. Thủy Dạng Hề nghe thấy tiếng gọi, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, khẽ cười nói, Hạo Nhi, ngồi nói chuyện. Đông Ly Hạo tìm vị trí ngồi gần nhất với Thủy Dạng Hề, tỷ tỷ khỏe mạnh sao? Trong âm sắc lộ ra quan tâm nồng đậm. Ân, Thủy Dạng Hề nhẹ nhàng gật gật đầu, uống xong cháo và thuốc tựa hồ khí lực đã trở lại một chút. Hạo Nhi có tin tức gì mới sao? Có lẽ trong nhiều ngày qua nàng có chút nóng nảy, nhưng mà cái chết của Mộc Tư Khê cùng với sự cố nhiều ngày gần đây, làm cho bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cảm thấy nguy hiểm ngày càng đến gần, một khắc nàng cũng không thể lơi lòng. Trên mặt Đông Ly Hạo ngẩn ra, vẫn là bị tỷ tỷ nhìn ra. Vốn, hôm nay vẫn tính chưa báo cho nàng biết, bỏ đi, một khi đã như vậy, liền nói. Vô Nhi cùng muội muội của nàng đều đã chết, chúng ta tới trễ một bước, trên mặt không khỏi bất đắc dĩ. Quả nhiên a, quả nhiên vẫn là bị giết. Người diệt khẩu, khả năng của người phía sau màn này quả thật là cao. A, Thủy Dạng Hề cũng không kinh ngạc nhiều lắm, đây là trong dự kiến của nàng, chính là bất giác có chút tiếc hận, vẫn là không thể làm cho tỷ muội Vô Nhi may mắn thoát khỏi kiếp. Thủy Dạng Hề ánh mắt sắc bén chợt lóe, thầm nghĩ. Hoàng hậu quả thật là tâm ngoan thủ lạt, lòng dạ độc ác, theo tin tức lần trước của Đông Ly Hạo không? Khó nghĩ đến, một nhóm người truy đuổi Vô Nhi chính là do Hoàng hậu phái ra. Bởi vậy có thể thấy được người hạ độc tất nhiên là Hoàng hậu không thể nghi ngờ. Vô Nhi tuy rằng không thông minh lắm, nhưng là đều không phải là người vong ân phụ nghĩa. Lần đó nàng ấy từng hứa hẹn nguyện chung thành với nàng, sẽ không phản bội nàng lần nữa. Nghĩ như vậy, trong lòng Thủy Dạng Hề bất giác cười lạnh, hoàng hậu quả nhiên không giống bình thường, tâm tư tinh vi, người khác không thể bằng được, tính toán thật giỏi a, nàng ta biết nàng sẽ không đề phòng Vô Nhi nữa, bởi vậy, lấy danh nghĩa hoàng hậu, dùng tánh mạng muội muội Vô Nhi để áp chế, khiến cho Vô Nhi hạ độc đối với nàng. Mà phương pháp hạ độc cao minh này tự nhiên là xuất từ tay hoàng hậu. Vô Nhi sau khi hạ độc một mặt xuất phát từ áy náy đối với nàng, một mặt sợ hãi sớm muộn gì hoàng hậu sẽ giết nàng diệt khẩu, liền dứt khoát mang theo muội muội của nàng thoát đi. Lúc trước nàng từng hoài nghi Vô Nhi mất tích là có người phía sau muốn diệt khẩu, hủy diệt chứng cớ. Nhưng nghĩ lại, nếu thật sự là như vậy, ngược lại giấu đầu hở đuôi càng thêm đem người phía sau bại lộ. Bởi vậy liền đối với hoàng hậu thiếu một phần cảnh giác. Này xem ra quả thật Vô Nhi đã sớm quyết định chủ ý của chính mình, muốn thần không biết quỷ không hay rời đi. Như vậy sẽ không làm cho những người xung quanh để ý đến. Cũng tại thời điểm đó, một người vô duyên vô cớ mất tích đương nhiên trở thành tiêu điểm chú ý, tự nhiên là tăng số người người tìm kiếm, mà trong quá trình tìm kiếm, ngoại trừ người bị hạ độc còn có người hạ độc, chẳng qua, hoàng hậu muốn che giấu tầm mắt không tiếc. Hạ độc hoàng thượng, giá họa thục phi, nàng đi nước cờ này, đi được thật tốt, lúc ấy quả thật cũng làm cho bọn họ bị mê hoặc. Bất quá từng bước nàng làm, hiện nay, mới đưa chính nàng chậm rãi bại lộ ra. Có thể nói là tự chuốc lấy thất bại, mà sau khi thục phi bị giam lại, Mộ Dung Tình giết người, nhưng người thật sự thu lợi là hoàng hậu. Thục phi sợ tội tự sát, tội danh hạ độc không thể thoát khỏi, từ nay về sau, độc này cùng hoàng hậu không có chút nào liên hệ. Chính là, nàng ngàn tính vạn tính thế nhưng lại không biết trong cung có người từng gặp qua nhất chỉ liên của Mộ Dung Tình. Đây là chỗ chí mạng của nàng, có lẽ bây giờ nàng còn đang đắm chìm bên trong vui sướng thắng lợi. Cho nên, như thế xem ra, Mộ Dung Tình cùng hoàng hậu phải có quan hệ rất không tầm thường, chính là, hai người này không chút nào dính dáng sao lại có quan hệ chặt chẽ như vậy, điều này làm cho Thủy Dạng Hề vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cậu mất tích liệu có quan hệ cùng với bọn họ hay không, hiện nay Nam Cung Ngự Cảnh trúng kịch độc nàng không biết phải làm gì, trong lòng không tránh khỏi có chút ít khẩn trương thâm tình. Mẹ con còn mỏng hơn tờ giấy, giống như Nam Cung Ngự Cảnh không phải con trai ruột của nàng, người ta nói, dù sao hồ dữ không ăn thịt con, mà nàng, ngay cả một phần lương tâm như vậy cũng không có, kế hoạch sau lưng của nàng là cái gì? Sự kiện càng là rõ ràng, bí ẩn lại càng là làm cho người không thể giải đáp. Thủy Dạng Hề nghĩ, đến có chút đau đầu, xem ra, Mộc Tư Khê chết, đầu sỏ gây nên, cũng là hoàng hậu. Không thể nghi ngờ, có lẽ cái kia gọi là cao tăng đắc đạo kia, không chừng là Mộ Dung Tình. Trong lòng Thủy Dạng Hề lại càng phát ra nôn nóng, không khỏi đứng dậy đi qua đi lại ở trong sảnh, càng biết rõ chân tướng, lại càng cảm thấy như tiến vào một cái hồ sâu, màu nước xanh trong có thể nhìn thấy đáy, nhưng hồ này sâu cũng không lường được, làm cho người ta không tự chủ được phát lạnh. Tống Nương nhìn Thủy Dạng Hề đi qua đi lại thì lo lắng cho thân thể của nàng, không khỏi đi theo phía sau thân thể của nàng, cũng thong thả đi qua đi lại. Xuất hiện trên mặt sàn sáng bóng là một đôi giày thêu, phát ra một trận thanh âm sàn sạt, làm tâm người ta không thể bình tĩnh mà mang theo gợn sóng, sóng sánh, nhộn nhạo truyền đi. Mặt trời ngả về tây, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ vào phòng, đem thân ảnh người kéo ra thật dài thật dài. Trong phòng yên lặng trang nghiêm, làm tăng khí chất tươi sáng của con người. Tam Hoàng Phi không cần quá mức hao tâm tốn sức, chờ dưỡng thân mình tốt lên rồi tính cũng không muộn. Trương Thái Y không khỏi lên tiếng khuyên nhủ, hắn thật sự không muốn nhìn thấy nàng vừa mới hôn mê tỉnh lại liền vất vả như vậy. Thủy Dạng Hề nhìn Trương Thái Y, nghĩ ra một kế thừa dịp hoàng hậu chưa phát giác, phải giành được quyền chủ động. Nếu không theo như thủ đoạn độc ác của hoàng hậu, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Trương Thái Y, đã nhiều ngày ta không thể đi vào cung đi, phiền toái ngươi vô luận như thế nào đều theo trong miệng cung nữ kia biết được nương cùng hoàng hậu trong lúc đó rốt cuộc có thù oán gì. Nhất định phải mau, lần này không thể kéo dài nữa, ta không thể chờ nữa. Rồi, Thủy Dạng Hề nói với Trương Thái Y có chút ngưng trọng, trong lòng đã có một cái kế hoạch chậm rãi thành hình. Cách chương.